Ngạo Thế Đan Thần, chương 2339, Thiên Đạo Cảnh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường từ cái kia thần bí lão giả trong ký ức đã biết được một ít có liên quan với thiên đạo thần linh chết đi cùng thiên đạo địa ngục sự tình. Cùng trước hắn suy đoán như thế, bất tử thần tộc bị diệt tộc, là này thần bí lão giả cố ý rực dây những thế lực kia bá chủ đi làm. Vì là chính là tứ đại thần tộc không cách nào liên hợp lại ra cấu cái kia phong ấn. Bởi vậy, phong ấn lực lượng sẽ yếu bớt, đến thời điểm ở thiên đạo địa ngục đồ vật bên trong cũng có thể phá tan phong ấn chạy đến. Trầm tường, ngày đó nói trong địa ngục đến cùng có món đồ gì? Nguyệt Nhi hết sức tò mò, ác linh tộc sức mạnh mạnh mẽ nhất đều ở bên trong. Đám người kia đều là muốn phá hoại thiên đạo pháp tắc vận chuyển. Vì lẽ đó bọn họ đều bị thiên đạo thần linh đánh vào thiên đạo trong địa ngục. Trầm tường nói ra, hung lão kia cũng là ác linh tộc, tại sao thiên đạo thần linh bất dứt khoát giết chết bọn họ đây? Nguyệt Nhi hỏi, nàng đối với này vô cùng không rõ. Thiên đạo thần linh lực lượng cường đại như thế, muốn tiêu diệt bọn họ hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Này cũng dính đến thiên đạo thần giới mặt trên sự tình. Ở phía trên có thần linh che chở những ác linh đó tộc. Vì lẽ đó bọn họ mới ngăn cản thiên đạo thần linh. Trầm tường nói ra, thiên đạo thần linh chết hẳn là cùng che chở ác linh tộc thần linh có quan hệ. Thật không rõ những này thần linh đến cùng là làm sao sinh ra. Bọn họ tại sao muốn che chở ác linh tộc, Nguyệt Nhi nói ra. Cũng đều là thiên đạo pháp tắc dựng dục ra đến. Thiên đạo pháp tắc phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng có khắc tinh, tỉ như cái kia ác linh tộc chính là chuyên môn khắc chế thiên đạo pháp tắc. Những kia thần linh che chở ác linh tộc, hẳn là muốn phá hoại cái khác pháp tắc thần linh, như vậy bọn họ cũng có thể trưởng khống cái khác pháp tắc. Do đó trưởng khống thiên đạo, Trầm Tường nói ra. Hiện tại Trầm Tường đã biết thiên đạo trong địa ngục ác linh đáng sợ dường nào. Ở bên trong bọn họ bị thiên đạo địa ngục lực lượng áp chế. Nếu là chạy đến, sẽ không có ai có thể chỉ đạt được bọn họ. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi những thế giới khác bất tử thần tộc lại đây rồi. Trầm Tường nói ra, nếu là bọn họ không tới, chúng ta căn bản là không có cách ra cấu cái kia phong ấn. Bên trong ác linh tộc nếu là chạy đến, nhất định sẽ phá hoại thiên đạo pháp tắc, đồng thời để tinh pháp thần vực sinh linh đồ thán. Đến thời điểm sẽ như thế nào? Cũng không ai biết, nói chung sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Trầm tường trở về Thương Vân Thành. Hắn trở về liền bắt đầu bế quan luyện đan. Hắn phải nhanh lên một chút xung kích đến đỉnh cao. Chỉ có như vậy hắn đệ nhị thần hải mới phải xuất hiện. Hắn biết rõ. Đỉnh cao thần đế cũng chỉ là đối với tinh pháp thần vực tới nói là đỉnh cao. Thế nhưng đối với thiên đạo tới nói, đỉnh cao thần đế thực sự là quá mức nhỏ yếu, liền ác linh tộc đều không thể đối kháng đạt được. Trầm tường hiện tại đã biết rõ mặc cho tâm này mạnh mẽ Long Kỳ Lân tại sao nói coi như là hắn đều không thể chống đối thiên đạo địa ngục chạy. Đến đồ vật, đỉnh cao thần đế thực lực căn bản là không có cách chống lại những thiên đạo đó ác linh. Trầm tường cao mày nói, du tình, ngươi hiện tại tu luyện tình hình làm sao? Rất thuận lợi, ta đệ nhị thần hải đã ổn định lại, ta hiện tại liền bắt đầu thử nghiệm để thần hồn bên trong thần hải cùng ta tự thân thần hải nối liền cùng nhau. Đến thời điểm ta nếu là có thể đồng thời sử dụng thần hồn bên trong cốt cách, như vậy ta coi như thành công đột phá đỉnh cao thần đế cảnh giới. Hứa Du Tình nói ra, nàng cũng biết lúc này tinh pháp thần vực lâm ẩn tại to lớn nguy cơ. Được, nếu là ngươi thành công, loại này tu hành phương thức hẳn là có thể tiến hành thử nghiệm. Trầm Tường nói ra, có ta luyện đan phụ trợ, muốn đem thần hồn tu luyện được cùng thân thể như thế cũng không có vấn đề. Tinh pháp thần vực nhiều năm qua đỉnh cao thần đế cường giả, đều không thể bước qua đạo kia khảm, mà Hứa Du Tình phương thức tu luyện nhưng có thể, cũng là tương đối thích hợp thử nghiệm, chỉ có tu luyện ra hai cái thần hải, đồng thời tu luyện tới 200 thần cách cùng 18 cốt cách. Cuối cùng sẽ đem thần cách cùng cốt cách toàn bộ hòa tan vào trong thân thể. như vậy coi như bước vào thiên đạo cảnh tầng thứ nhất. Nói thể cảnh, Trầm Tường nói ra, này đều là hắn thôn phệ ông lão kia nhớ được biết. Đỉnh cao thần đế sau khi, chính là thiên đạo cảnh, tầng thứ nhất cô đọng nói thể sau khi, cũng có thể thu được một loại thậm chí là hai loại thiên nói lực lượng pháp tác. Hiện tại Trầm Tường khoảng cách nói thể cảnh còn xa lắm. Hắn đệ nhị thần hải chưa từng xuất hiện sau khi hắn còn cần ngưng ra trên trăm thần cách mới được. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện mới được, ta cũng không thể lạc hậu rồi. Nguyệt Nhi nói ra, nàng biết mình lúc này quá nhỏ yếu. Nguyên bản so với hắn nhược rất nhiều Trầm Tường, lúc này đều vượt xa nàng. Trầm Tường chính đang luyện đan, ngưng thần cách thần đan hắn không cần lo lắng. Âm dương cửu nghịch thần đan chính là tốt nhất, hiện nay khó nhất chính là ngưng ra cốt cách thần đan. Hắn tuy rằng có thể luyện chế ra vương phẩm cốt cách thần đan, nhưng cốt cách thần đan không phải ăn cũng có thể ngưng ra cốt cách đến. Vì lẽ đó hắn muốn dùng cốt cách thần quả tiến hành thử nghiệm. Nếu có thể đem cốt cách thần quả loại kia ăn cũng ung dung ngưng ra cốt cách lực lượng khai quật ra. Thử nghiệm nhiều loại luyện pháp, Trầm Tường đều không thể luyện chế thành công. Cái kia đều là hắn từ thiên luyện thần thuật bên trong lĩnh ngộ ra đến pháp môn. Tại sao không cách nào thành công đây? Trầm Tường nhìn cốt cách thần quả đờ ra. Đây là hắn gặp khó nhất luyện chế. Thiên phẩm thiên thọ thần đan hắn đều có thể luyện chế ra đến. Nhưng này vương phẩm thần dược cấp cốt cách thần đan khác nhưng khó có thể đánh hạ. Cốt cách thần quả phi thường giòn. Vương phẩm thần quả, nhẹ nhàng một cắn cũng có thể cắn mở. Như vậy đã gia tăng rồi độ khó luyện chế. Lẽ nào ta không thể sử dụng thông thường luyện pháp? Trầm Tường nhìn cốt cách thần quả. Nói ra, ngươi hiện tại luyện pháp cũng không phải thường quy luyện pháp mà. Hứa Du Tình từ u giao giới bên trong đi ra. Bắt sau lưng Trầm Tường, nhẹ nhàng xoa bờ vai của hắn. Nàng biết Trầm Tường mấy ngày qua đều rất vất vả. Trầm Tường nắm nàng tay ngọc, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng, sau đó trìu mến xoa xoa lưng của nàng bộ. Ý tứ của ta đó là, ta không thể dùng hiện tại luyện pháp, đến lớn mà thử nghiệm cái khác pháp môn. Hứa Du Tình vô cùng dính người ôm ở Trầm Tường trong lòng. Tay ngọc ở Trầm Tường lồng ngực trượt đi, ôn nhu nói, như vậy có phương pháp gì có thể thử nghiệm, ngươi thật giống như từng thử rất nhiều rồi. Trầm Tường sờ soạng sờ mặt nàng, cười nói, như vậy ngươi cảm thấy ta còn có thể thường thử cái gì lớn mật môn. Khá là ý nghĩ kỳ lạ, Hứa Du Tình đôi mắt đẹp chuyển động, lúc này Trầm Tường xấu tay đã rót vào vạt áo của nàng bên trong. Chính đang suy tư nàng vội vã hờn dỗi lên, đánh Trầm Tường cánh tay, bại hoại, Hứa Du Tình cười duyên hô, sau đó dãy dụa Trầm Tường xấu tay. Nói ra, ngươi đều là dùng hỏa diễm đi luyện đan, tuy rằng ngươi hỏa diễm có thể khống chế đến phi thường ôn nhu. Nhưng dù sao cũng là hỏa diễm nha, ngươi hay là có thể dùng sức mạnh khác đi luyện, tỉ như ôn nhu thủy, thủy cũng có thể luyện đan. Trầm Tường cười nói, này ngược lại là khá là ý nghĩ kỳ lạ, ta chỉ là nói hưu nói vượn rồi, ngươi đừng coi là thật. Hứa Du Tình hôn một cái Trầm Tường khuôn mặt. Đang muốn trở về u giao giới, nhưng cũng bị Trầm Tường ôm ngọc eo, cảm nhận được Trầm Tường lúc này lửa tình đang thiêu đốt. Nàng mặt một đỏ, liền ngã vào Trầm Tường trong lòng, Trầm Tường khoái hoạt qua đi, cả người trở nên vô cùng ung dung, Hứa Du Tình cũng kế tục trở về u giao giới đi tu luyện. Dùng thủy làm sao luyện đan, Trầm Tường nằm trên mặt đất. Trong đầu không ngừng tìm kiếm thiên luyện thần thuật các loại pháp môn. Muốn nhìn một chút có hay không trong nước luyện đan. Cách chương.